tôi không làm người nữa. Chương 34, không làm người ngày 34, gocchuyenaudio.com. Trong thời đại tiến tới hòa bình, ngành giải trí trong tinh tế đương nhiên phát triển càng ngày càng mạnh, ngoại trừ chủng tộc lạnh lùng không quan tâm đến hưởng thụ vật chất và tinh thần, hầu hết các chủng tộc trong tinh tế đều theo đuổi giải trí. Có nhu cầu sẽ phát triển, khi Cố Hoài hiểu được tình hình chung của tinh tế, hắn cũng tình cờ biết được khía cạnh này. Sau đó, Cố Hoài phát hiện ra loại hình giải trí của thế giới này, ở thời đại tinh tế văn minh phát triển rất nhanh chóng đồng thời vừa đa dạng và nhiều màu sắc. Chương trình truyền hình, phim, vân vân tất cả đều có, hơn nữa còn phát triển hơn thế giới ban đầu của hắn, nó có thể được hiển thị dưới không gian ba chiều. Cho nên ở trong tinh tế, diễn viên, ngôi sao ca nhạc, idol các chủng tộc cũng không hề thiếu. Tất cả các trò chơi và tương tác xã hội đều thực hiện bằng không gian ba chiều, ví dụ như nói tinh võng, ngoại trừ trò chuyện văn bản, hoàn toàn có thể thông qua thiết bị tiến vào thế giới để tiến hành nói chuyện mặt đối mặt, có thể nói rất là thuận tiện. Thế cho nên khi ý tưởng vương là toàn bộ của chủng tộc xuất hiện, lúc này tâm tình của những chủng tộc trong tinh tế đang trên tinh võng là một dấu chấm lửng. Nhà người khác lên tinh võng nhiều nhất là mắng chửi người, chọn chuyện đâm chọc, những chuyện có thể làm cũng tương đối hữu hạn, nhưng chủng tộc nếu chỉ nghĩ tới vương bọn hắn, vậy cảm giác này cũng không chỉ ở trong khuôn phép. Tyron tinh hệ, tê nguy rồi, tôi nghĩ tới mấy ngày trước vừa mới ở trên tinh võng nói, kết quả bình chọn này khẳng định là giả tạo, trong tinh tế không có sinh vật nào đáng yêu hơn Bách, sau đó bài viết của tôi được chia sẻ hàng triệu lần. Bây giờ xóa bài đi có muộn quá không? Đóng ngoặc vuông, bút tô, sô chi tinh hệ. Cậu xong rồi, không cứu tiếp theo. DZ313 lần tinh hệ. Không cứu được, bỏ cuộc đi. Đóng ngoặc vuông, nó tinh hệ, hờ, chiến hạm Ơ Lê cảnh báo. Đóng ngoặc vuông, tiếp theo là một hàng chiến hạm Ơ Lê cảnh báo. Lúc này ở non tinh xa xôi hai tên nhân loại lén xem tinh võng, lại di chuyển ánh mắt của bọn họ nhìn đám chủng tộc vẻ mặt lạnh như băng, yên lặng hy vọng những chủng tộc này không xem tinh võng. Dựa vào quan sát của Thẩm Mục và Hammer, hai người bọn họ cảm thấy, bởi vì có người nói Cố Hoài không đáng yêu mà cho chiến hạm Ơ Lê bay tới nhà người ta, đàn chủng tộc này thật sự có thể làm như vậy. Mặc dù không theo đuổi idol, nhưng trước kia sống ở tinh cầu hai tên nhân loại này cũng hiểu được thế nào là độc nhất. Từ ngữ này rất thích hợp với đàn chủng tộc này, những tên coi ý nguyện của vương như là ý nguyện của mình. Đàn chủng tộc ở trước mặt bọn hắn này, đó là bộ dạng đỉnh cao của độc nhất. Làm đương sự, Cố Hoài chỉ có thể coi như mình không thấy điều đặc biệt được thêm vào trong bản hiệp nghị. Thật sự mà nói, cảm thấy rất xấu hổ khi bị hành quyết công khai như vậy, nhưng Cố Hoài vẫn cố gắng để duy trì vẻ mặt bình thường. Hắn có thể làm gì được sao? Nếu lúc trước thái độ Cố Hoài kiên quyết muốn bỏ đi điều cuối cùng trong hiệp nghị, yêu cầu của hắn đương nhiên sẽ thực hiện được, nhưng Cố Hoài lại không muốn để chủng tộc thất vọng. Thế là cuối cùng đành có kết quả như hiện tại. Năm nay bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế chính là chủng tộc vương, đám người qua đường trên tinh võng cũng chỉ biết im lặng, còn đối với những thương nhân, bọn họ dựa vào bình chọn hàng năm để phát triển kinh doanh, lúc này lại muốn hói. gocchuyenaudio.com, đầu, lúc trước là vì không biết sinh vật Cố Hoài là cái gì mà hói đầu, hiện giờ biết được còn không bằng không biết. Làm thế nào để bọn họ phát hành đây? Không nói tới chủng tộc không hề công bố hình ảnh của vương mình, cho dù công bố, bọn hắn cũng không dám kiếm tiền bằng cách này. Nếu không tìm thứ nhất được thì tìm thứ hai, thứ ba, bọn hắn cũng không biết chủng tộc có bất mãn gì với bọn hắn hay không, thật sự lo lắng đến hói đầu. Chủng tộc và người Walter ký kết hiệp nghị ngoại giao rất nhanh được truyền khắp tinh tế, những chủng tộc trong tinh tế đối với chuyện này duy trì thái độ hoài nghi. Hình tượng chủng tộc tàn bạo lãnh khốc vẫn duy trì trong ấn tượng của bọn họ, nếu đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao với một chủng tộc nào đó thật sự khiến bọn họ khó tin tưởng. Hơn nữa lùi nghìn bước mà nói, nếu chủng tộc đồng ý kết giao với chủng tộc khác, đối tượng ngoại giao đầu tiên sao có thể là người Walter được. Người Walter là một chủng tộc nhỏ yếu, tinh cầu của bọn hắn phát triển không thể xếp hạng trong tinh tế, hơn nữa về phương diện khoa học kỹ thuật cũng không có gì nổi bật, thậm chí trên tinh cầu cũng không có tài nguyên gì. Đối với những chủng tộc có thế lực mạnh trong tinh tế, bọn hắn không nhất định phải giao tiếp với những chủng tộc nhỏ. Có khá nhiều người đoán, chủng tộc và người Walter ký minh ước chỉ là trá hình, ví dụ như nói trong hiệp nghị nhất định có điều gì đó không công bằng, mà người Walter không thể không đồng ý. Nhưng dự đoán như vậy vừa ra, chủng tộc hoàn toàn không tỏ vẻ gì, ngược lại người Walter lại không vui. Mặc dù bọn họ đối với sự cường đại của chủng tộc vẫn hơi e dè, nhưng cảm kích vẫn nhiều hơn một chút, người Walter không muốn nghe người khác nói xấu chủng tộc. Richie Pandora tinh hệ. Chúng tôi không ký hiệp nghị bất bình đẳng, chủng tộc nếu muốn chèn ép chúng tôi, cũng không cần phải thêm hiệp nghị bất bình đẳng, bọn hắn có năng lực trực tiếp chiếm lĩnh tinh cầu chúng tôi. Đóng ngoặc vuông, Edo Pandora tinh hệ. Chúng tôi đều thực cảm ơn chủng tộc cứu viện, bọn hắn là ân nhân của người Winter chúng tôi. Đóng ngoặc vuông, Pandora tinh hệ, chủng tộc thực hữu hảo với chúng tôi. Đóng ngoặc vuông, hữu hảo từ này đặt lên người chủng tộc thật kỳ diệu, nhưng sau khi chủng tộc trở về tu sen tinh 2-3 tháng, những chủng tộc khác trong tinh tế nhìn thấy quan hệ giữa chủng tộc và người Winter tiến hành bình thường qua lại, gần như có thể nói là quan hệ làng xóm láng giềng. Hơn nữa những chủng tộc trong tinh tế phát hiện chủng tộc hoàn toàn không cho người khác động vào hàng xóm của họ. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao một lần, lại có đoàn tinh đạo có ý đồ xuống tay với hai chủng tộc nhỏ yếu hàng xóm của chủng tộc, đoàn tinh đạo này cũng bị chiến hạm Ơ-le của chủng tộc giải quyết. Thế là chủng tộc đối với mấy người hàng xóm mà nói, ban đầu bọn hắn là những chủng tộc nhỏ yếu, không có tinh cầu khác ở lại, mới không thể không ở gần địa chấn. Nhưng mà hiện giờ, nơi địa chấn này bỗng nhiên trở thành nơi an toàn nhất trong tinh tế. Chủng tộc không cần bọn họ làm cái gì, còn bảo vệ bọn họ không bị tinh đạo ăn hiếp, hiện giờ ở địa bàn của chủng tộc và những tinh hệ bên cạnh không có tinh đạo nào dám lui tới. Tình huống này khiến cho những chủng tộc cũng có thế lực yếu trong tinh tế cả ngày lo sợ tinh đạo đến xâm chiếm cảm thấy chua xót. Nót tinh hệ, chủng tộc đối với hàng xóm thật tốt chúng. Góc truyện audio.com, ta cũng muốn có hàng xóm bá đạo như vậy, hâm mộ. Đóng ngoặc vuông, Otto Richel tinh hệ. Tinh cầu chúng ta luôn luôn bị tinh đạo quấy nhiễu, thật sự sắp chịu không nổi. Pandora tinh hệ còn tinh cầu nào ở được hay không, tôi muốn chủng tộc chúng tôi có thể chuyển qua ở, mặc dù mua một tinh cầu thực quý, nhưng về lâu dài thì so với bên này vẫn tốt hơn. Cũng không biết chủng tộc đối với hàng xóm mới chuyển tới như thế nào. Đóng ngoặc vuông, Marat tinh hệ, tôi cũng hy vọng chủng tộc chúng tôi được chuyển nhà qua, người Winter, người Kwame, người Hon đều nói chủng tộc đối với bọn hắn rất hữu hảo, tôi thấy chủng tộc cũng không đáng sợ như vậy. Đóng ngoặc vuông, sau một loạt những chuyện xảy ra gần đây, trong vô thức hình tượng ở trong lòng các chủng tộc trong tinh tế dần dần được nâng lên. Ba chủng tộc làm hàng xóm của chủng tộc thật không nghĩ tới, bọn hắn thế nhưng có một ngày được các chủng tộc khác hâm mộ. Những chủng tộc này trước kia cũng không nói như vậy, trước kia những chủng tộc này đều đồng tình cho bọn họ, hiện giờ lại hâm mộ bọn họ. Có người Winter mở đầu cố hoài ở khoảng thời gian này rất nhanh thuận lợi thiết lập quan hệ ngoại giao với hai chủng tộc hàng xóm khác. Lần này không cần cố hoài chủ động mà là hai hàng xóm dũng cảm đề ra cố gắng thể hiện điều tốt đẹp với chủng tộc. Thế là chủng tộc đã có thêm ngoại giao, số lượng ngoại giao từ 1 biến thành 3, phát triển không hề có trở ngại gì, cố hoài hài lòng gật đầu. Cứ tiếp tục như vậy là rất tốt, những người thuộc một số chủng tộc trong tinh tế đều ở trên tinh võng muốn chuyến nhà tới gần tinh hệ của chủng tộc, đây cũng không chỉ là nói mà thôi, có nhân viên cấp cao của mấy chủng tộc thực sự mở hội nghị bàn bạc về chuyện này. Thế nhưng trước khi bọn họ bàn bạc ra kết quả, tu sen tinh bên này nhận được một liên lạc riêng. Thông tin liên lạc này đến từ một tên thương nhân tên là Kiater Gnome, đối phương là thương nhân có thương hiệu lớn nhất chuyên sản xuất những sinh vật dễ thương trong tinh tế. Thông tin liên lạc được chuyển tới chỗ tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng đáng kính, tôi muốn hỏi ngài một việc. Doanh nhân nắm giữ một tập đoàn khổng lồ lộ ra vẻ mặt cẩn thận, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình đối với khách hàng hoặc người hợp tác. Nếu là trước kia, Kiater sẽ không bao giờ dám tiếp xúc với chủng tộc, là biểu hiện gần đây của chủng tộc khiến cho hắn có dũng khí. Chờ tham mưu trưởng trả cho hắn một ánh mắt, thương nhân da xanh nhanh chóng cười nói. Là như vậy, về bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế, hàng năm công ty của tôi sẽ sản xuất sản phẩm mới dựa trên tên của sinh vật đứng đầu cuộc bình chọn này. Vị trí thứ nhất năm này là vương tôn quý của chủng tộc, không biết vị bệ hạ kia có đồng ý cho chúng ta phát hành sản phẩm liên quan đến hắn hay không? Lúc trước Kiater đã bàn bạc với những nhân viên cấp cao của công ty, cho dù bọn hắn có phát hay không phát thì sợ cũng sẽ đắc tội với chủng tộc, phương pháp tốt nhất chính là dò hỏi ý kiến của chính chủ. Sản phẩm lần này chính là, ví dụ như là hình dáng thu nhỏ. Kiater vừa nói, vừa lấy ra một phiên bản nhỏ mà bọn họ tưởng tượng ra từ hình dáng bình thường của chủng tộc, đại khái chỉ lớn bằng bàn tay. Ban đầu tham mưu trưởng lạnh lùng nhìn hình ảnh ba chiều, đến lúc nhìn thấy phiên bản nhỏ ánh mắt hơi dừng một chút. Nếu dựa vào dáng vẻ vương nhà mình làm thành nhỏ như vậy. Vương nho nhỏ, có đầu tóc, góc truyện audio.com, màu đen và ánh mắt màu đen còn mỉm cười. Hơi tưởng tượng một chút, ánh mắt của tất cả chủng tộc trong phòng hội nghị đều sáng lên. Lúc này mặt tham mưu trưởng không đổi sắc đầy mắt kính. Chuyện này, tôi phải hỏi bệ hạ mới có thể trả lời được cho cậu. Kiater tỏ vẻ hiểu được, hơn nữa tỏ vẻ hắn rất mong có câu trả lời, rồi mới kết thúc liên lạc. Chờ hình ảnh ba chiều kết thúc, những chủng tộc trong phòng hội nghị tu sen tinh đều đem ánh mắt phóng tới trên người tham mưu trưởng, im lặng biểu đạt ý tưởng của bọn hắn. Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi đề nghị các người cùng theo tôi đến gặp bệ hạ. Mặc dù không nên, nhưng tham mưu trưởng phát hiện phải làm như thế nào để thuyết phục Cố Hoài. Thái độ của Vương đối với bọn hắn cũng không lãnh khốc, ngược lại rất dịu dàng, mà phần dịu dàng này rất kỳ lạ và hiếm có với chủng tộc, chính là làm cho bọn hắn rất hạnh phúc và vui vẻ. Cứ thế bọn hắn không cách nào tưởng tượng được Vương có một ngày sẽ lạnh lùng với bọn hắn, vậy chuyện đó sẽ rất khổ sở. Mặc dù Vương đối với bọn hắn lãnh khốc, bọn hắn cũng sẽ phục tùng Vương như cũ, nhưng sẽ không còn cảm giác hạnh phúc dạt dào trong lòng nữa. Sự dịu dàng của Vương đối với bọn họ, khiến bọn họ ngoài bản năng thuần phục còn nhiều hơn là yêu thích, cho nên bọn hắn muốn cho Cố Hoài tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. Lúc này Cố Hoài đang ở trong phủ đệ của Anvis, thông qua tinh võng tìm hiểu sự thay đổi cách nhìn của những chủng tộc khác đối với chủng tộc, tuy nói biến hóa còn hạn chế, nhưng cũng xem như có tiến triển. Cảm quan thay đổi rõ ràng nhất không hề nghi ngờ chính là ba chủng tộc hàng xóm, hiện giờ ba chủng tộc này đã trở thành đồng minh của chủng tộc, những phát ngôn của bọn hắn sẽ có ảnh hưởng tới những chủng tộc khác trong tinh tế. Lúc trước được ở cung điện trên tinh cầu của người Walter, Cố Hoài cảm thấy lúc trước mình từ chối chủng tộc nhà mình xây cung điện là vô cùng chuẩn xác, xây cung điện rất tốn thời gian và sức lực, hơn nữa Cố Hoài cảm thấy hắn ở trong phủ đệ này cũng rất thoải mái. Đúng lúc Cố Hoài đang nghĩ như vậy, chủng tộc trong phòng hội nghị quân bộ đi tới trước mặt hắn. Sao lại cảm thấy hình như có chuyện muốn nói với mình, Cố Hoài quăng một ánh mắt dò hỏi cho tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng rất chính trực quỳ xuống trước mặt Cố Hoài, thái độ rất là trịnh trọng. Có một thương gia muốn dùng hình ảnh của ngài làm thành sản phẩm, thuộc hạ tới đây là muốn hỏi ý kiến của ngài, thương nhân chuẩn bị sản xuất sản phẩm nhỏ bỏ túi, xin hỏi ngài có đồng ý hay không? Hình ảnh nhân vật nhỏ bỏ túi được tham mưu trưởng lấy ra từ cuộc liên lạc vừa rồi, hiện giờ đặt trước mặt Cố Hoài. Đó là một con búp bê phiên bản nhỏ, Cố Hoài nhìn liền rơi vào trầm mặc. Sản phẩm này là dựa vào tên của sinh vật đứng đầu bảng bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế làm ra, chắc chắn là sẽ sản xuất ra toàn tinh tế, đây chính xác là tử hình công khai sao? Cố Hoài nhìn tham mưu trưởng trước mặt hắn, còn có các chủng tộc phía sau đang im lặng nhìn hắn, kỳ thật hắn đã hiểu được. Mọi người là muốn tôi đồng ý đi. Chỉ nhìn ánh mắt của những chủng tộc này, Cố Hoài gần như có thể chuẩn xác nhìn ra chữ muốn. Cố Hoài miễn cưỡng kiên trì vài giây, cuối cùng vẫn bỏ cuộc che mắt. Tôi có thể đồng ý, nhưng phải bàn bạc chia lợi nhuận với bọn họ. Nếu không có cách nào từ gocchuyenaudio.com, chối, hiện giờ Cố Hoài chỉ có thể xem xét đến lợi ích tối đa của mình. Muốn dùng hình tượng của hắn làm sản phẩm, hiện giờ là đối phương chủ động thăm dò ý kiến, vậy bọn hắn yêu cầu chia lợi nhuận cũng là hợp tình hợp lý. Cố Hoài đem chuyện này giao cho tham mưu trưởng xử lý, qua không bao lâu, nhân vật bản thủ nhỏ dựa theo hình tượng của hắn chính thức được phát hành. Ban đầu lượng sản xuất cũng không nhiều lắm, bởi vì bên thương gia để ý vấn đề tiêu thụ, bọn hắn cảm thấy phiên bản nhỏ năm này khẳng định sẽ kém hơn phiên bản pack năm ngoái. Dù sao số phiếu của Cố Hoài cũng là do chủng tộc bầu chọn, chủng tộc không nhất định sẽ mua búp bê của bọn hắn, mà người qua đường của chủng tộc khác cũng có hạn. Nhưng sau khi búp bê này thật sự được tung ra, thương gia phát hiện bọn hắn đã sai lầm bao nhiêu, nhóm búp bê đầu tiên được tung ra chưa tới một giây đã bị mua hết. Sức mua của chủng tộc kinh người không nói, một ít người của những chủng tộc khác trong tinh tế cũng tò mò vương của chủng tộc lớn lên trông như thế nào, không ít người cũng hứng khởi liền mua. Rồi khi bọn họ nhận được búp bê tóc đen mắt đen, trong lòng thế nhưng không nhịn được muốn. Chủng tộc vương, hình như hơi đáng yêu, mà phản ứng bên chủng tộc càng lớn hơn. Bởi vì số lượng nhóm búp bê đầu tiên phát hành không nhiều lắm, chủng tộc có thể mua được cũng rất hữu hạn. Ngay lúc này, trong phòng hội nghị quân bộ của Tu Sen Tinh, một đám nhân viên cấp cao vây quanh bàn khắc khế thạch, mỗi người đều căng mặt dùng một vẻ mặt không nói nên lời nhìn chằm chằm vật ở trung tâm bàn. Vật được đặt ở trung tâm cái bàn là một con búp bê tóc đen mắt đen, mà những cao đẳng chủng tộc ngồi xung quanh cái bàn đã nhìn con búp bê gần nửa tiếng. Vương nhỏ đi, thật đáng yêu. Nhìn, chủng tộc ngồi xung quanh bàn liền biểu hiện hô hấp khó khăn, bọn hắn quay đầu lại cố gắng hít không khí, rồi mới quay trở về. Lại tiếp tục nhìn chằm chằm con búp bê, không có nhìn thấy hình dạng ấu thể thật sự của Cố Hoài, khiến cho những chủng tộc này cảm thấy rất đáng tiếc. Con búp bê này mặc dù cũng không phải là ấu thể, chỉ là hình ảnh trưởng thành được làm nhỏ đi mà thôi, nhưng cũng rất đáng yêu. Cố Hoài ở bên này nhìn con búp bê mang hình dáng của hắn lần này cũng không được sản xuất nhiều lắm, thế mà không bao lâu bọn họ đã có một con. May mắn những chủng tộc này không muốn búp bê bị dính bụi, nên đa phần chủng tộc cũng không mang con búp bê bên người, Cố Hoài còn có chút an ủi. Nhìn thấy chủng tộc đối với búp bê Cố Hoài sờ một cái ôm một cái, Anvis thoáng hạ ánh mắt, trên khuôn mặt không có biểu tình gì khiến người khó nhận ra, chu vi xung quanh bỗng nhiên có một trận áp suất thấp. Hắn không rõ lắm hiện giờ cảm xúc của mình là gì, nhưng dựa vào chỉ dẫn của cảm xúc, Anvis đi tới trước mặt Cố Hoài. Cố Hoài còn chưa kịp nâng đầu, cũng không kịp nói gì, hắn bỗng nhiên bị một con mèo lớn dùng cái đuôi màu xám bạc lạnh như băng quấn lấy, rồi lập tức ôm vào trong lòng. Đây là dục vọng độc chiếm, dục vọng độc quyền, chỉ khi có vật thật sự yêu thích mới có khả năng sinh ra cảm xúc này. Anvis không hiểu, nhưng bản năng vẫn khiến hắn đưa ra hành động tương ứng. Cách chương.